Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1171, Về trời, 2. Ngọc tướng quân không biết, những cốt phiến này sớm đã bị ép thành mặt phẳng, không có khái niệm cao. Một kiện vũ khí muốn trở nên sắc bén, lưỡi đao cần càng mỏng càng tốt, mà mỏng đến cực hạn, chính là biến thành mặt phẳng không có độ cao. Tiên khí không ra, coi như vũ khí ngươi dùng vật liệu chế tạo rất tốt, đụng phải những cốt phiến này đều sẽ bị chặt đứt. Đoạt quả đào thôi còn tồn thời gian như thế. Nương theo lấy một tiếng phượng gáy, một đầu phượng hoàng năm màu bay lượn chân trời, bế nhễ hai tên bán tiên chiến đấu phía dưới. Bách điểu lấy phượng hoàng làm đầu, phượng hoàng lấy năm màu đứng đầu, phượng hoàng năm màu dĩ nhiên chính là một trong tứ ngự của thiên đình, Khương Liên Y. Là nam cực niết bàn đại đế, Khương Liên Y. Bán tiên chỉ chiến, toàn bộ người trong đế thành đều có thể thấy được, Khương Liên Y càng đăng tràng ở trước mắt bao người. Phàm là người có chút quan tâm về yêu vực, đều có thể nhận ra Khương Liên Y. Hai trong tứ ngự xuất hiện, đây là muốn lật trời. Nói ra thì thiên đình tứ ngự cho tới bây giờ không có đồng thời xuất hiện qua hai người trở lên. So với Kim Thải Vi thanh danh không hiện, Khương Liên Y tồn tại càng thêm nhiều người biết. Cho dù đối với tu sĩ mà nói, Ngọc Tướng Quân tồn tại cũng là người trong truyền thuyết, nhưng so với Khương Liên Y thanh danh hiển hách tại thời kỳ thượng cổ, vẫn là có vẻ không bằng. Mọi người sợ hãi thán phục, đế trên không thành đồng thời xuất hiện ba vị bán tiên, từ khi đại hạ thành lập cho đến nay. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến đấu quy cách như thế, hơn nữa còn là ở ngay đế thành. Không gian, phong tỏa. Khương Liên Y vừa lên đến đã vận dụng mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, khóa lại không gian xung quanh Ngọc Tướng Quân. Khương Liên Y có thể đánh tan không gian, mang ý nghĩa bản thân nàng mạnh hơn không gian, bởi vậy có thể vận dụng bộ phận lực lượng không gian. Tại thời kỳ thượng cổ, Khương Liên Y từng đọ sức qua cửu trọng tiên chưa thành tiên, còn quen thuộc ứng đối ra sao với âm dương đạo quả hình thức ban đầu hơn so với Kim Thải Vi. Đối với âm dương đạo quả hình thức ban đầu, dùng ngũ hành pháp thuật công kích là không thể thực hiện được, ngươi dùng hỏa công kích hắn, hắn có thể dùng nước đánh trả. Không có được một chút xíu hiệu quả công kích, phương pháp tương đối tốt là dùng thể tu hoặc dùng vũ khí trực tiếp công kích, mà phương thức dùng tốt nhất không gì qua được dùng thủ đoạn không gian, thời gian. Ngọc Tướng Quân bị khóa chết, mấy đạo cốt phiến từ bên hông hắn xuyên qua, chặn ngang chặt đứt. Kim Thải Vi chu môi, rõ ràng đều chiếm thượng phong, Khương Liên Y còn đột nhiên xuất hiện đoạt danh tiếng của mình, thật sự là ghê tởm. Thừa dịp ba vị bán tiên đại chiến, Lục Dương mệt gần chết, rốt cục xuyên qua hơn phân nửa đế thành, rốt cục nhìn thấy Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Hạ Đế nằm trên giường bệnh gầy thành da bọc xương, bờ môi khô cạn, bên giường chất đống lấy các loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, nhìn bộ dáng những vật này liền biết đều là thứ có thể để người ta kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối mặt với Hạ Đế đã hao hết thọ nguyên mà nói, lại không làm gì được. Ánh mắt hẳn đục ngầu, tựa hồ cảm ứng được ba vị bán tiên đại chiến bên ngoài Hoàng Cung, cảm nhận được Lục Dương chạy như bay đến mang theo tiên vật có thể cứu mạng. Hắn cố gắng nghiêng đầu, nhưng hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, đến cả nghiêng đầu cũng làm không được, chỉ có thể chuyển động con mắt. Hắn biết Lục Dương rất muốn cứu mình, nhưng hắn cũng biết, hắn kiên trì không đến lúc kia. Châm, ta, còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hắn còn không có phổ cập giáo dục, còn không có giảm đi phí chữa bệnh, còn không để cho quan trường trở nên thanh minh, còn không có tiêu diệt ma tu, còn không có diệt trừ tu sĩ thượng cổ. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không có chỉ định người thừa kế. Nhưng đúng vào lúc này, tim Lục Dương đập nhanh hơn. Không, không chỉ là Lục Dương, nhịp tim của tất cả bách tính đại hạ đều không hiểu thấu tăng tốc. Giống như có chuyện gì đó không tốt phát sinh, dẫn động trái tim của tất cả mọi người. Chỉ thấy trong Hoàng Cung có một luồng hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, ánh sáng kia hiện ra tạo thành từng dải, phiêu đãng trên không trung, giống như một người mất phương hướng, đang tìm kiếm phương hướng. Lục Dương lộ ra thần sắc mê mang, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Phá Thiên cùng Mạnh Cuồng xa xa đã trông thấy một màn này, bọn hắn và Lục Dương đều có cảm thụ giống nhau, khác nhau ở chỗ bọn hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Đế về trời, không có xác nhận người thừa kế, cũng không có Khương Bình An ra mặt trấn an lực lượng quốc vận mất khống chế cùng trói buộc. Nếu muốn khống chế lực lượng quốc vận, hoặc đợi đến Khương Bình An trở về, hoặc một vị hoàng tử nào đó ngồi lên hoàng vị. Nhưng hai loại phương pháp hiện tại đều không làm được. Bởi vì, tiên nhân đã xuất hiện. Rốt cục đợi đến cơ hội này. Tiếng cười hùng hậu vang tận mây xanh, vẻn vẹn tiếng cười mà thôi liền xua tán đi mây đen trên không đế thành, để kim sa hà xuyên qua đế thành ngừng chảy. Một lão giả có vẻ tang thương chắp tay đạp không mà đi, đi vào trên không hoàng cung. Hoàn toàn không quan tâm ánh mắt hoặc hoảng sợ hoặc phẫn nộ phía dưới, mà cười khanh khách nhìn quốc vận đang mê mang, nhìn như sỉ như say. Lục Dương cùng Kim Thải Vi hết sức quen thuộc vị lão giả này, bọn hắn trước đó không lâu vừa cùng một chỗ gặp qua. Viện trưởng Thái học viện, Tê Tu Nhai, mà hắn còn có một thân phận cùng danh tự càng vang dội hơn. Quốc sư đời thứ nhất Đại Ngu, Quan Sơn Hải. Chương 1172, Quan Sơn Hải. Lục Dương nhìn thấy lực lượng quốc vận lơ lửng trên không trung, giống như biến thành vật vô chủ, liền nhớ tới Mạnh Cảnh Chu trước đó từng kể cho hắn nghe về chuyện liên quan tới lực lượng quốc vận. Lực lượng quốc vận từ đi ra từ trong thân thể hạ đế, chỉ có thể nói rõ hạ đế đã về trời, hắn vẫn đến chậm một bước. Lục Dương liếc mắt liền nhận ra lão giả đứng trên không hoàng cung, có tư thái quân lâm thiên hạ là người đã gặp qua tại Thái học viện, người có kiến thức lịch sử thâm hậu nhất viện trưởng Tê Tu Nhai Tê. Tê viện trưởng tại sao lại ở chỗ này? Lục Dương nhớ Tê viện trưởng chỉ là tu vi hợp thể kỳ mới đúng, lực lượng quốc vận quan hệ đến căn bản của đại hạ, tuyệt đối không phải vật liệu hợp thể kỳ có thể nhúng chạm. Không chỉ là hợp thể kỳ, cho dù là độ kiếp kỳ cũng không dám đụng vào loại vật này, mà phần uy áp này. Lúc đầu Tê Tu Nhai kiềm chế tu vi, giống như ông già bình thường, nhưng chắc là do rốt cục đạt được lực lượng quốc vận ngu, hắn không nén nổi tình cảm phóng xuất ra một chút uy áp. Vẻn vẹn chân nguyên ba động tiết lộ uy áp, liền bao trùm đế thành, chính là 8 tòa thành trì gần đó. Cho dù uy áp của độ kiếp kỳ toàn bộ ngoại phóng cũng không thể làm được loại trình độ này. Là tiên nhân, Lục Dương dẫn đầu làm ra phán đoán. Quốc sư đại nhân cứu ta. Ngọc tướng quân nhìn thấy lực lượng quốc vận rốt cục rời đi thân thể hạ đế, nhìn thấy Tề viện trưởng cuối cùng đăng tràng, thu hoạch lực lượng quốc vận, rốt cục nhịn không được hô cứu mạng. Hắn bị Kim Thải Vi liên thủ với Khương Liên Y công kích, không có chút lực trở tay. Quốc sư. Có thể bị Ngọc tướng quân cam tâm tình nguyện hô ra quốc sư, chỉ có vị quốc sư đời thứ nhất cùng với Ngu Đế Võ Nghiêu vừa là thầy vừa là bạn, cộng đồng xây dựng Đại Ngu Vương Triều, Quan Sơn Hải. Cũng là tiên nhân thứ hai của Đại Ngu Vương Triều. Một khắc khi xác định thân phận quốc sư này, Lục Dương đại khái đoán được tính toán của Đại Ngu. Quan Sơn Hải vì cướp đoạt lực lượng quốc vận, thừa dịp thời khắc hạ đế bệnh tình nguy kịch, phát sinh náo động ở Dự Châu, dẫn tới Khương gia lão tổ tiến đến trợ giúp. Như thế thì khi đối phương vừa đến Dự Châu, hắn chính là tiên nhân duy nhất ở đế thành, có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như một vị tiên nhân muốn che giấu tung tích, có thể đè thấp tu vi, cải biến dung mạo, từ hài nhỉ bắt đầu trưởng thành, theo tuổi tác gia tăng, từng bước giải khai phong ấn cho tu vi. Cứ như vậy, quỹ tích hắn mỗi một bước trưởng thành đều có dấu vết mà lần theo, coi như đại hạ muốn kiểm tra cũng không được gì. Quan Sơn Hải không biết đã mai danh ẩn tích cư ngụ ở đế thành bao lâu, cho dù là Tề viện trưởng thân phận này, hắn đều sử dụng hơn 1000 năm. Môn sinh Tề viện trưởng trải rộng thiên hạ, chưa chắc không có ý xem môn sinh coi là nơi phát ra tình báo. Tỷ như Diệp Cốc đến Mạnh gia làm tiên sinh tư thục, hắn có thể đạt được tình báo của Mạnh gia từ Diệp Cốc bên này. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, ta đã biết Tề viện trưởng có vấn đề. Thân là hợp thể kỳ lại không có thù với sư phụ, cái này có thể là người bình thường à? Là Đại Ngu quốc sư. Tiếng kêu của Ngọc tướng quân rất lớn, người trong hơn phân nửa đế thành đều nghe được rõ ràng, chấn kinh vạn phần, trong nháy mắt lâm vào bối rối. Mặc dù bọn hắn không biết lực lượng quốc vận là cái gì, không biết mục đích của Đại Ngu quốc sư tới nơi này là cái gì, nhưng thượng cổ tiên nhân xuất hiện tại đế thành vốn là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Quan Sơn Hải không nhìn người đế thành đang thất kinh, không nhìn Ngọc tướng quân kêu gọi, hắn đạp không mà đi, từng bước một đi đến chỗ lực lượng quốc vận màu đỏ hồng. Theo hắn tới gần lực lượng quốc vận, bề ngoài của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, biến thành một trung niên nam tử giữ chòm râu dê, gương mặt lõm, dần dần trùng điệp với chân dung mà sử sách đã miêu tả hắn. Lực lượng quốc vận tựa hồ cảm nhận được Quan Sơn Hải có ác ý, bực bội bất an đung đưa, tản ra ba động đủ để khiến tim độ kiếp kỳ đập nhanh. Nhưng Quan Sơn Hải chỉ cười nhạt một tiếng, đưa tay bắt lấy lực lượng quốc vận, như là người bắt rắn bắt ngay bảy tấc trên đầu rắn, mặc cho rắn lắc lư như thế nào, cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Khương Bình An quả thật có chút trình độ, có thể sáng tạo ra loại vật như lực lượng quốc vận này. Lực lượng quốc vận là vật liệu mà Khương Bình An sáng tạo ra sau khi Đại Hạ lập quốc, thuộc về tạo vật của tiên nhân, chỉ bất quá khác biệt với Tử Mẫu Hà, song sinh Hà chính là. Lực lượng quốc vận là Khương Bình An vận dụng quyền năng đạo quả trực tiếp chế tạo ra, gánh chịu dân ước nguyện vạn của Đại Hạ, chính là căn bản của Đại Hạ. Dù sao cũng là vật liệu do Khương Bình An hao phí vô số tâm huyết tạo nên, coi như Quan Sơn Hải muốn hoàn toàn đạt được lực lượng quốc vận, một lát cũng làm không được. Nhưng hắn cũng không cần hoàn toàn đạt được lực lượng quốc vận, hắn xem trọng chính là liên hệ giữa lực lượng quốc vận cùng vạn dân, hắn có thể dựa vào mối liên hệ này, biến Đại Hạ thành Đại Ngu. Một khắc khi hắn nắm chặt lực lượng quốc vận trở đi, hắn cũng đã bắt đầu luyện hóa lực lượng quốc vận. Độ khó luyện hóa lực lượng quốc vận không lớn nhưng rất tốn thời gian, trong thời gian luyện hóa, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn sang Ngọc Tướng Quân đã biến thành mặt phẳng, lại bị cắt chém thành vô số phần, cùng Khương Liên Y cùng Kim Thải Vi như lâm đại địch. Kim đạo hữu, từ biệt ở Thái Học Viện mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt, lại nghĩ không ra là loại trường hợp này. Quan Sơn Hải cười tủm tỉm, không có chút tư thái vênh váo hung hăng nào. Chương 1173, thủ đoạn quỷ dị của Quan Sơn Hải. 1. Khương đạo hữu, kính đại danh Phượng tộc cổ tổ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường, nếu như không phải trên đầu có người, chỉ sợ Khương đạo hữu cũng là tiên nhân rồi. Cho dù Quan Sơn Hải nói chuyện đầy đủ khách khí, lấy thân phận tiên nhân, nguyện ý xem Khương Liên Y cùng Kim Thải Vi là người cùng thế hệ, vẫn gây nên hai người căm thù. Quan Sơn Hải giống như không có trông thấy căm thù trong mắt hai nữ, còn chắp tay với một chỗ trống không. Còn có Ngao Linh đạo hữu, trốn ở chỗ này đã lâu, cũng nên hiện thân. Không gian tạo nên từng vòng gợn sóng, Ngao Linh sắc mặt khó coi đi ra từ bên trong không gian, nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải. Coi như bản sự ẩn giấu của nàng vô song, lúc đối mặt tiên thức cũng là không thể nào ẩn trốn. Còn mời ba vị đạo hữu thả Ngọc Tướng Quân. Quan Sơn Hải ngữ khí bình thản, giống như đang thương lượng một chuyện nhỏ. Ngao Linh nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải một lát, chậm rãi thở hắt ra, nàng lại quá rõ ràng chênh lệch giữa tiên nhân cùng bán tiên, đây không phải đối thủ các nàng có thể chiến thắng. Thả Ngọc Tướng Quân, Kim Thải Vi ngoan ngoãn nghe nói giải khai mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, để Ngọc Tướng Quân biến thành bộ dáng lập thể. Chỉ bất quá bây giờ Ngọc Tướng Quân đều là mảnh vụn, muốn ghép thành dáng vẻ lúc đầu, chỉ có thể dựa vào Ngọc Tướng Quân cố gắng. Quan Mỗ cảm ơn ba vị đạo hữu, Quan Mỗ đến Đế Thành chỉ là vì lực lượng quốc vận. Chưa từng nghĩ có thể có cơ hội gặp gỡ ba vị thê tử của Kỳ Lân Tiên, quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Quan Sơn Hải có thể lên làm viện trưởng Thái Học Viện, không đơn giản ở vào mục đích che giấu tung tích cùng sưu tập tình báo, hẳn xác thực thích nghiên cứu lịch sử. Nhất là lịch sử thượng cổ. Ba vị thê tử. Ngao Linh cùng Khương Liên Y hai mặt nhìn nhau, phu quân ở đâu ra ba vị thê tử. Quan Sơn Hải cũng ngây ngẩn cả người, là Kim đạo hữu nói cho ta biết, chẳng lẽ có lầm. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm Kim Thải Vi. Quan Sơn Hải không có quá nhiều xoắn xuýt về chuyện này, mà tiếp tục chắp tay nói. Thỉnh cầu ba vị nói cho Quan Mỗ biết, Kỳ Lân Tiên đang ở chỗ nào, Quan Mỗ có một số việc muốn hỏi thăm hắn. Ngao Linh lắc đầu, chúng ta đều không biết phu quân đang ở chỗ nào. Quan Sơn Hải híp mắt, không tin lời ba người Ngao Linh nói, ngữ khí hơi có bất thiện, Quan Mỗ tự hỏi thái độ dành cho ba vị đạo hữu rất tốt. Ba vị đạo hữu lại cho rằng Quan Mỗ dễ nói chuyện. Nói cho Quan Mỗ vị trí của Kỳ Lân Tiên, bằng không thì ba vị đạo hữu hôm nay chỉ sợ phải ở lại chỗ này, chờ Kỳ Lân Tiên tới đón. Khác biệt Võ Nghiêu một lòng muốn rời khỏi tu tiên giới, tiến về thế giới bên ngoài, Quan Sơn Hải đã trút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết trong việc thành lập Đại Ngu Vương Triều. Có thể cuối cùng, Đại Ngu Vương Triều phá diệt, thậm chí là Võ Nghiêu tự mình động thủ hiến tế cả Đại Ngu Vương Triều, chỉ là vì rời đi tu tiên giới. Từ đó về sau, hắn cùng Võ Nghiêu mỗi người đi một ngả, không còn có gặp qua Võ Nghiêu. Mặc dù Võ Nghiêu đã toại nguyện rời đi tu tiên giới, nhưng đối với chuyện Đại Ngu phá diệt, Quan Sơn Hải một mực canh cánh trong lòng. Thời điểm Đại Ngu Vương Triều phá diệt, Kỳ Lân Tiên đã từng hiện thân. Chỉ bất quá Quan Sơn Hải không rõ Kỳ Lân Tiên nổi lên đến tác dụng trong việc Đại Ngu Vương Triều phá diệt, hắn nhất định phải gặp gỡ Kỳ Lân Tiên hỏi thăm rõ ràng. Trước đó chỉ có Kim Thải Vi một người, hắn không xác định địa vị của Kim Thải Vi trong suy nghĩ của Kỳ Lân Tiên. Mà khi đó động thủ sẽ kinh động đến Khương Bình An, vậy thì đừng mơ tưởng cướp đi lực lượng quốc vận. Mà bây giờ, ba lão bà của Kỳ Lân Tiên đều ở nơi này, hắn cũng không tin bắt ba người các nàng, Kỳ Lân Tiên sẽ không hiện thân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái đều ở chỗ hắn nơi này. Đã không muốn nói, vậy thì đều lưu lại đi. Quan Sơn Hải thay đổi tư thái tôn kính trước đó, thần sắc lạnh lùng, như là chủ thiên hạ chấp trưởng quyền sinh sát, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều là chó rơm. Mặc dù hắn không nguyện ý đắc tội thế lực Thiên Đình, nhưng hắn nhất định phải biết đến tin tức của Kỳ Lân Tiên. Kim Thải Vi lập lại chiêu cũ, vô số cốt phiến bị ép thành mặt phẳng bay ra, phô thiên cái địa, không cách nào trốn tránh. Quan Sơn Hải không nhanh không chậm đi về phía Kim Thải Vi, mặc cho cốt phiến đánh chúng mình. Cốt phiến có thể chặt Ngọc Tướng Quân Thất Linh Bát Lạc, không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương cho Quan Sơn Hải. Nếu ta đoán không lầm, đạo quả của ngươi đạo quả loại hình thuộc về không gian, có thể trừ khử đi khái niệm cao. Cốt phiến bị ép thành mặt phẳng, ý nghĩ là không sai, đáng tiếc chính là ngươi không biết thân thể tiên nhân cường đại. Quan Sơn Hải đều không cần vận dụng đạo quả, chỉ dựa vào thân thể tiên nhân đã có thể ngăn lại tất cả cốt phiến. Tiên nhân hoàn toàn là tồn tại một tầng khác, bán tiên cuối cùng không có hoàn toàn thoát biến, còn thuộc về phạm trù phàm nhân. Lấy thủ đoạn phàm nhân có tư cách làm tiên nhân bị thương, lác đác không có mấy. Trước bắt lấy một người, Quan Sơn Hải tới gần Kim Thải Vi, bước chân nhìn rất chậm, thật ra mỗi một bước đều vận dụng chỉ xích thiên nhai, hắn như là một tòa đại sơn nguy nga tới gần, dọa đến Kim Thải Vi không dám động đậy. Mơ tưởng, Ngao Linh khẽ quát một tiếng, hóa thành chân long màu đen, lấy sừng rồng không thể phá vỡ chống đối Quan Sơn Hải, thế mà trực tiếp đụng bay Quan Sơn Hải. Chương 1174, thủ đoạn quỷ dị của Quan Sơn Hải 2. Thú vị, Đông Hải sưu tập tình báo nói ngươi có thể trong thời gian ngắn đạt tới thân thể tiên nhân, quả thật là có chút môn đạo. Ngao Linh chuẩn bị đầy đủ, tại thời điểm Lục Dương chuẩn bị đưa tiên đào đến Hoàng Cung, liền để Khương Liên Y đánh mình một trận, để cho mình nhanh chóng tăng lên tới thân thể tiên nhân. Bây giờ xem ra may mắn chuẩn bị đủ đầy đủ. Đối mặt tiên nhân đại địch, tam nữ không dám lười biếng, đều hiển lộ chân thân, cùng kỳ màu trắng, tiên phượng năm màu, chân long đen như mực, thân thể tam đại tiên thú khổng lồ đều phải lớn hơn Sơn Nhạc ở Đế Thành vài vòng, che khuất bầu trời, tựa như thượng cổ thần thoại lại xuất hiện. Cảm nhận được uy áp của tiên thú, tu sĩ Đế Thành phía dưới lắc lư như say rượu, đứng cũng không vững. À, cho rằng có thân thể tiên nhân thì có thể giữ được hai người bọn họ sao? Quan Sơn Hải khẽ cười một tiếng, từ trong nhãn chứa đồ lấy ra một bộ thi thể ai cũng không quen biết, duy nhất có thể xác định là cỗ thi thể này khi còn sống là tu sĩ độ kiếp kỳ. Thi thể tu sĩ độ kiếp kỳ vốn là tư thái trung niên, theo Quan Sơn Hải đưa tay chụp lên mặt thi thể. Thân hình thi thể dần dần biến hóa, từ trên mặt trung niên chỉ có mấy nếp nhăn, biến thành lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Ngao Linh nhíu mày, không nhìn ra Quan Sơn Hải đang làm gì. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại. Rất nhanh, phía dưới liền có người nhận ra thân phận của lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn, âm thanh đều đang run rẩy, hắn là quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu. Quốc sư Đại Ngu đời thứ hai, đây là đại nhân vật ảnh hưởng đến hướng đi lịch sử của Đại Ngu, chân dung lưu truyền rộng rãi. Đồng thời đã từng chết trong tay Vấn Đạo Tông, đây là thủ đoạn gì? Kim Thải Vi kinh ngạc, người chết phục sinh, sau khi khôi phục về thì dáng dấp cũng không giống thời điểm kia, đều không phải là một người. Sư phụ, ta đang ở đâu? Quốc sư đời thứ hai một mặt mờ mịt nhìn Quan Sơn Hải, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quan Sơn Hải trìu mến vuốt ve đầu tên đồ đệ này, không có giải thích quá nhiều, chỉ vào Kim Thải Vi cùng Khương Liên Y. Đi bắt giữ hai người bọn họ, có thể tổn thương các nàng, nhưng không thể để cho các nàng mất đi tính mệnh. Tuân mệnh. Từ tín nhiệm đối với sư phụ, quốc sư đời thứ hai không do dự, biến mất không thấy gì nữa trước mắt bao người. Tất cả mọi người đều quên hắn tồn tại, thậm chí Ngao Linh ba nữ đều chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải, hoàn toàn quên đi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Kim Thải Vi cảm thấy phần lưng bị thương nặng, một thanh linh đao cắm ở phía sau lưng nàng. Lúc này, mọi người mới nhớ tới quốc sư đời thứ hai tồn tại, nhớ tới chuyện vừa rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhớ tới Lục Dương đã từng nói qua một chuyện, quốc sư đại ngu đời thứ hai có được nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, có thể tiêu trừ nhân quả bản thân, nếu như không phải lần trước đụng phải bố yếu kiểm vừa hay bị khắc chế, bằng không thì bán tiên khác đều không dễ đối phó hắn. Ngao Linh tam nữ đều chưa thấy qua thủ đoạn này của Quan Sơn Hải, đây là đạo quả chưa từng xuất hiện qua tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí đến cả đạo quả hình thức ban đầu cũng không có. Khương Liên Y phóng thích ngũ thải thần quang, bao phủ Kim Thải Vi, chữa thương cho nàng. Quan Sơn Hải cười khanh khách nhìn Ngao Linh thần sắc nghiêm trọng, hiện tại, ngươi lại nên làm như thế nào? Thân thể tiên nhân của ngươi lại có thể bảo trì bao lâu? Ngao Linh biến sắc, xác thực, nàng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì thân thể tiên nhân, thủ đoạn của Quan Sơn Hải lại khá quỷ dị, rất khó đối phó, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, đây là tử cục. Phía dưới thấy cảnh này, trong lòng Lục Dương khẩn trương, vội vàng lắc lư bất hủ tiên tử đang ngủ tỉnh lại. Tiên tử, tỉnh, xảy ra chuyện lớn. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử sẽ khoan khoái mà thoải mái dễ chịu tỉnh lại từ trên hoàng vị, lẩm bẩm hai tiếng, bất đắc dĩ tỉnh lại. Chuyện gì, kêu bản tiên dậy, là diễn kịch nhàm chán đã diễn xong sao, là hạ đế chết rồi. Bất hủ tiên tử đánh ngáp thật to, cũng không có ngoài ý muốn về chuyện này, đó không phải là diễn kịch diễn xong. Lục Dương sửng sốt một chút. Bỗng nhiên, một tiếng cười cởi mở vang vọng trên bầu trời đế thành, đầu nguồn âm thanh chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định, Quan Sơn Hải lúc đầu đang chuẩn bị bắt giữ ba nữ bỗng nhiên sửng sốt. Quan đạo hữu, luyện hóa lực lượng quốc vận này như thế nào? Quan Sơn Hải tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bốn phía, hắn rất quen thuộc tiếng nói này, hắn từng nghe qua, chỉ bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra nghe ở nơi nào. Quan Sơn Hải đột nhiên có cảm giác, có ánh mắt từ Bắc Đế Thành vượt qua đến Nam Đế Thành, vị trí là ở Mạnh Phủ. Trên không Mạnh Phủ, một bóng người thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn Quan Sơn Hải, còn phất phất tay, giống như chào hỏi lão hữu đã lâu rồi chưa từng gặp mặt. Ký ức của Quan Sơn Hải bị kéo đến 10 vạn năm trước, khi đó Đại Ngu hủy diệt, chính vào loạn thế, hai thế lực lớn quật khởi tranh giành thiên hạ, một người họ Khương, một người họ Mạnh. Trong trận chiến cuối cùng tranh giành thiên hạ, hai người từ bỏ hai quân đối chọi, ngược lại đổi thành hai người đối chiến quyết định ai mới là hoàng đế tương lai. Trong trận chiến ấy, Khương bình an thành tiên, mà người họ Mạnh kia cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Quan Sơn Hải. Mạnh quân tử. Chương 1175, giả bộ. Tiếng nói của Quan Sơn Hải truyền khắp cả đế thành, từ vương công đại thần cho tới bình dân bách tính, sau khi nghe được cái tên này, thân thể đều chấn động. Cho dù là hài đồng ở tư thục vừa biết chữ đọc sách đều nghe nói qua cái tên Mạnh quân tử này. Mạnh gia lão tổ, tồn tại đã từng cùng Khương gia tranh đoạt thiên hạ, mặc dù cuối cùng Khương gia chiến thắng, thành lập đại hạ. Nhưng Mạnh gia không giống kẻ thất bại bình thường trong vương triều tranh bá trước đó, bị tiêu diệt toàn bộ môn hộ, thậm chí tương phản, Mạnh gia như mặt trời ban trưa, trở thành đệ nhất thế gia của đại hạ. Ở trong đó cố nhiên có nguyên nhân Khương gia lão tổ nhớ tới tình cũ, nhưng càng quan trọng ở chỗ nội tình Mạnh gia quá mức thâm hậu. Mạnh gia bắt nguồn từ thời kỳ Đại Ngu, nhưng thời điểm đó Mạnh gia bất quá là thế gia bình thường. Chân chính dẫn theo Mạnh gia lớn mạnh huy hoàng, tích lũy nội tình phong phú, là Mạnh quân tử lên làm gia chủ tại thời kỳ cuối Đại Ngu. Quan đạo hữu, lễ khí nặng như vậy không phải quá tốt đâu. Mạnh quân tử đứng chắp tay, tản ra khí tức công chính bình hòa, tách ra bao phủ uy áp tiên nhân lại đế thành. Ngươi quả thật thành tiên. Nếu nói trước đó Quan Sơn Hải vẫn nửa tin nửa ngờ, vậy bây giờ Mạnh quân tử lộ chiêu này vững tin hắn giống như mình, cũng là tiên nhân. Mạnh quân tử xuất hiện chấn kinh tất cả mọi người, bên trong đó cũng bao gồm Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu trông mong nhìn qua lão tổ tông đứng ở trên đỉnh đầu, giật mình há to mồm. Không phải, nguyên lai lão tổ tông ngài thành tiên. Man Cốt cũng tương đối giật mình, lúc này mới đến đế thành một canh giờ, liền gặp hai tiên nhân rồi, hắn biết đi theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sẽ mở mang hiểu biết mà. Mạnh quân tử chỉ có bắt đầu lộ mặt qua khi đại hạ thành lập, từ đó về sau không còn xuất hiện, mọi người đều nói hắn bại ở trong Khương Bình An, tâm xám ý lạnh, bắt đầu phủ bụi mình. Quan Sơn Hải cũng cho rằng như thế, Khương Bình An cùng Mạnh quân tử hai tên thiên kiêu hậu thế này quá lóa mắt, hắn muốn không chú ý đều không được. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy thân phận viện trưởng Thái học viện phái học sinh đi Mạnh phủ làm tiên sinh dạy học tư thục. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Mạnh quân tử tự phong mình để hậu nhân mai táng ở trong núi Mạnh phủ. Bây giờ xem ra, chỉ sợ lúc trước tự phong đều là diễn cho hắn nhìn. Tiên nhân không cần tự phong. Quan Sơn Hải gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh quân tử, cố gắng nhớ lại Mạnh quân tử đến tột cùng là khi nào thành tiên dưới mí mắt của mình, thành tiên kiếp ở nơi nào. Bỗng nhiên hắn hiểu rõ, Mạnh quân tử đã thành tiên sớm tại 10 vạn năm trước. Lúc trước ta cùng Võ Nghiêu đồng thời thành tiên trong đại điển lập quốc, ngươi cùng Khương Bình An cũng giống thế, song song thành tiên tại quyết chiến cuối cùng. Nghĩ không ra, 10 vạn năm qua, cũng không có đụng tới chân sau, một mực ngụy trang thành bán tiên, thật có thể nhãn, Mạnh quân tử, ta thực sự đã coi thường ngươi. Mạnh quân tử mỉm cười, câu cá mà, tóm lại là phải có kiên nhẫn, ngươi nhìn hôm nay không phải đã có thu hoạch rồi. Quan Sơn Hải làm việc xưa nay chú ý cẩn thận, có thể lẩn tránh chiến đấu liền lẩn tránh chiến đấu có thua có thắng, chỉ cần không chiến đấu hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vì thế hắn mới ra kế dẫn Khương Bình An đi, nếu hẳn biết Mạnh quân tử cũng thành tiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đế thành. Quan Sơn Hải giống như không có nghe được lời khiêu khích của Mạnh quân tử, cười lạnh một tiếng. Ta ra lệnh cho Ngọc tướng quân chặn đường tiên đào, ngươi cũng không có ra mặt, trơ mắt nhìn hạ đế về trời quả nhiên là vô tình. Đây là lời chu tâm, Quan Sơn Hải cố ý nói ra chuyện này, để toàn bộ người đế thành đều nghe rõ ràng, là vì nói cho bách tính đại hạ biết, người các ngươi gọi là hoàng đế. Bất quá là công cụ tiên nhân đẩy ra dùng để tính toán cùng loay hoay thôi, đây là chuyện đủ để dao động địa vị của hoàng đế ở trong suy nghĩ của bách tính. Mạnh quân tử nghe vậy lại không có chút nào sốt ruột, vẫn như cũ bộ dáng chậm ung dung kia, ngươi lại thế nào xác định hạ đế thật đã chết rồi? Lại hoặc nói, hạ đế thật sự có vấn đề thọ nguyên sắp hết sao? Diễn kịch là có ý gì? Hạ đế không có chết già, hiện tại đưa tiên đào qua còn kịp không? Bất Hủ tiên tử vẫn không có quá tỉnh ngủ, tiếp tục ngáp một cái, thụy nhãn mông lung, tiên đảo. Vân Nha đầu không phải nói nàng chỉ tìm tới một quả sao, thiên địa linh căn không biết chạy đi đâu rồi, thứ đồ tốt này tiểu dương tử ngươi ăn thôi, dù sao thọ nguyên hạ đế hao hết đều là giả vờ. Giả bộ, Lục Dương giật mình, hắn còn tưởng rằng diễn kịch trong miệng Bất Hủ tiên tử chỉ là hạ đế về trời, nhưng nghe ý lời này, thế thì chuyện thọ nguyên hạ đế xảy ra vấn đề đều là giả bộ. Nghe được nhị đương gia cất cao âm điệu, Bất Hủ tiên tử cuối cùng thanh tỉnh không sai biệt lắm, lúc này mới nói, nếu hắn lập tức sắp chết, bản tiên làm gì để hắn làm tể tướng. Tiên tử ngươi từ vừa bắt đầu đã biết thọ nguyên hạ đế là giả bộ đúng không? Cũng không phải ngay từ đầu, chính là lúc bản tiên làm tông chủ đại diện 3 tháng, đang chuẩn bị tổ chức đại điển mừng vấn đạo tông thành lập 12 vạn năm. Không phải đi hoàng cung họp gặp hạ đế một lần sao, thời điểm đó bản tiên mới biết được hắn là giả bộ. Chương 1176, đạo quả của đại ngu quốc sư, 1. Đây không phải chính là lần đầu tiên gặp mặt à. Đây là chuyện đến cả Vân Chi đều không nghĩ tới, hạ đế ngụy trang có thể giấu giếm được Lục Dương, có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, có thể giấu giếm được Quan Sơn Hải. Nhưng không giấu giếm được Bất Hủ tiên tử có được Bất Hủ đạo quả, nắm giữ quyền năng sinh tử. Lục Dương nhớ tới một sự kiện. Ban đầu đại sư tỷ nói cho hắn và tiên tử, hạ đế sắp không được, hỏi tiên tử có tiên vật nào duyên thọ. Bất Hủ tiên tử nói có thể cho hạ đế một viên Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, để hạ đế trở thành tứ đương gia. Sau khi đại sư tỷ từ chối đề nghị này, tiên tử mới nói chuyện tiên đảo. Mà từ sau khi tiên tử đi hoàng cung họp gặp qua hạ đế, liền không còn có đề cập qua chuyện để hạ đế trở thành tứ đương gia. Không những chưa hề nói để hạ đế trở thành tứ đương gia, lúc ở hoàng cung khi tiên tử đánh xong môn chủ tứ đại tiên môn, còn nói muốn khiêu chiến hạ đế. Nếu như lúc ấy thọ nguyên hạ đế thật còn không nhiều, Bất Hủ tiên tử sẽ không làm như vậy. Lục Dương rõ ràng, chuyện này từ vừa bắt đầu, chính là đào hố cho Quan Sơn Hải. Đó, trách đại sư tỷ không có trực tiếp đưa tiên đào đến hoàng cung, mà để man cốt chuyển giao cho mình. Đại sư tỷ từ vừa bắt đầu không có ý định để hạ đế phục dụng tiên đào kéo dài thọ nguyên. Kéo dài thọ nguyên cho hạ đế, lực lượng quốc vận còn ở trên người hạ đế, Quan Sơn Hải sẽ không có khả năng sẽ nhảy ra. Tác dụng của tiên đào chính là vì để Quan Sơn Hải ngăn cản, như thế Quan Sơn Hải mới có thể vững tin hạ đế là thật không được. Thân sắc Quan Sơn Hải âm trầm có thể chảy ra nước, hắn không nghĩ tới hết thảy đều là giả. Hắn gần đây một mực chú ý động tĩnh của Hạ Đế, càng lấy Tê thân phận viện trưởng quan sát Hạ Đế ở khoảng cách gần, đều không nhìn ra Hạ Đế ngụy trang. Hắn là người có tính đa nghi, nhưng gần đây Đế Thành biến hóa xác thực giống như là Hạ Đế muốn chết. Hạ Đế đầu tiên để đại hoàng tử giả mạo mình xử lý chính vụ, khảo nghiệm năng lực, lại là đại hoàng tử không nguyện ý kế thừa hoàng vị. Hạ Đế lần lượt trừ đi tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, khiến cho đại hoàng tử nhất định phải kế vị. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra quan mẫu cả đời đều tính kế người, lại không nghĩ rằng bị một đám tiểu bối các ngươi tính kết. Bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta hay sao? Mặc dù bị người mưu hại, Quan Sơn Hải không thấy bối rối, hắn chỉ không nguyện ý chiến đấu với người, cũng không phải là không thể chiến đấu. Càng huống chỉ mạnh quân tử còn không biết đạo quả của hắn là cái gì. Nào có thể đoán được nói lời tiếp theo của mạnh quân tử để trong lòng hắn nhảy một cái. Nếu ta đoán không lầm, đạo quả của quan đạo hữu có tác dụng là đồng hóa nhỉ, có thể hoàn toàn biến một người thành một người khác. Nếu như không phải như thế, quan đạo hữu cũng làm không được chuyện phục hưng đại ngu. Rất sớm trước kia mạnh quân tử cùng Khương Bình An đã chú ý tới Quan Sơn Hải tồn tại, chú ý tới Quan Sơn Hải có tâm phục hồi đại ngu. Đạo quả của Quan Sơn Hải không được ghi chép ở bất kỳ một bản tư liệu lịch sử nào, phục hồi đại ngu không phải đơn giản chỉ là chuyện xử lý Khương gia rồi thay vào đó. Trải qua 10 vạn năm diễn biến, đại ngu cùng đại hạ là hai vương triều hoàn toàn khác biệt. Hai người cũng hoài nghi đạo quả của Quan Sơn Hải có thể giúp phục hồi đại ngu, vì thế hai người làm ra rất nhiều phỏng đoán. Mà khi mạnh quân tử nhìn thấy Quan Sơn Hải biến một cỗ thi thể thành quốc sư đời thứ hai, rốt cục xác nhận phỏng đoán của mình. Trên thực tế, suy đoán của mạnh quân tử cách sự thật có một chút sai lầm, Quan Sơn Hải đặt tên cho đạo quả của mình là Thác Ấn Đạo Quả. Tỷ như hắn có thể lấy một bộ tử thi độ kiếp kỳ làm vật trung gian, Thác Ấn quốc sư đời thứ hai trong ấn tượng của hắn đến trên người cổ tử thi này. Cái này không chỉ phục chế là ký ức, thậm chí hình dạng, ký ức nhục thân, đạo quả hình thức ban đầu, bản năng phản ứng, thể chất đặc thù đều, có thể hoàn toàn trở lại như cũ, không có khác mấy như phục sinh. Chỉ bất quá hắn không rõ ràng chuyện phát sinh sau khi quốc sư đời thứ hai tiến vào Vấn Đạo Tông, bởi vậy Thác Ấn đi ra quốc sư đời thứ hai cũng không có ký ức trước khi chết. Mà dùng người sống làm vật dẫn, hiệu quả càng tốt, hắn Thác Ấn trên người người chết, Thác Ấn đi ra bất quá là nhục thân có được ký ức. Nhưng nếu Thác Ấn trên người người sống, vậy thì có thể hoàn toàn cải biến linh hồn người sống thành linh hồn một người khác. Lực lượng quốc vận kết nối bách tính đại hạ, Quan Sơn Hải nhìn chúng chính là điểm này. Trong đầu hẳn có toàn bộ quang cảnh của đại ngu sơ kỳ, thời đại mà được người đại hạ xưng là võ nghiêu thịnh thế, hết thảy người, chuyện, vật, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Võ nghiêu thịnh thế kéo dài 3.000 năm, hắn cũng nhớ kỹ toàn bộ 3.000 năm này. Hắn có thể mượn nhờ lực lượng quốc vận, Thác Ấn người trong võ nghiêu thịnh thế tới đại hạ bây giờ, để bách tính đại hạ biến thành người thời đại kia. Tỷ như hắn có thể dùng đạo quả Thác Ấn biến Lục Dương thành một thiên tài của võ nghiêu thịnh thế, như thế mới gọi đại ngu phục hồi. Chương 1177, đạo quả của đại ngu quốc sư 2. Thật ra hắn không cần mượn nhờ lực lượng quốc vận cũng có thể biến đại hạ thành đại ngu trong lòng. Nhưng như thế này có tốc độ rất chậm, mà Khương Bình An tuyệt đối sẽ xuất thủ quấy nhiễu, tốc độ kém xa mượn nhờ lực lượng quốc vận. Chỉ bất quá hắn còn không có luyện hóa sơ bộ lực lượng quốc vận, từ sau khi mạnh quân tử xuất hiện, hắn vẫn ở vào tình trạng giới bị, không còn dám phân tâm luyện hóa. Một bóng người đang lo lắng chỉ huy một chi quân đội tiến vào đế thành. Nhanh nhanh nhanh, tất cả nhanh lên một chút đứng ở bên trên vị trí ta an bài cho các ngươi, mở ra đại trận, nếu xuất hiện nửa điểm sai lầm, đợi quân pháp xử trí cho ta đi. Đây là cấm vệ quân đế thành, chú đóng ở phụ cận đế thành, bây giờ đế thành gặp nạn, bọn hắn mặc dù dao động không được thắng bại của tiên nhân chiến, lại có thể mở ra vòng bảo hộ, để đế thành không đến mức bị tiên nhân chiến tác động đến. Mà người chỉ huy của bọn hắn không phải người khác, chính là tam thúc của Mạnh Cảnh Chu, đại tướng đã từng trấn thủ tòa yêu quan ở biên cương, có danh xưng nho tướng, Mạnh Phá Tử. Mạnh Phá Tử ngẩng đầu nhìn hai bóng người hiển hách trên bầu trời, vuốt điều lệnh vừa cầm tới, nhỏ giọng thì thào. Năm ngoái chuyển ta từ tòa yêu quan về đế thành, sẽ không phải chính là vì một trận chiến hôm nay chứ. Tướng lĩnh cấm vệ quân đế thành cũng không phải là người Mạnh Phá Tử, chỉ bất quá tại Hạ Đế giả chết, sau khi Quan Sơn Hải đăng tràng. Mạnh Phá Tử bỗng nhiên thu được Mạnh Quân Tử truyền âm, để hắn nhanh đi đại doanh đế thành tiếp quản cấm vệ quân. Còn đưa một điều lệnh, mặt trên còn có ngọc tỷ đại ấn. Nhìn thấy Mạnh quân tử, Mạnh phá tử đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới lão tổ tông lúc này sẽ xuất hiện. Hắn cố gắng không để mình giật mình, vội vàng chạy tới quân đội đại doanh bên ngoài đế thành. Quân đội đại hạ có không ít lão tướng, tư lịch, tu vi cao hơn Mạnh phá tử, chỗ nào cũng có, nhưng bàn về phòng ngự trận, Mạnh phá tử vô xuất kỳ hữu. Quan Sơn Hải cũng không có chú ý tới động tĩnh phía dưới, hắn tịnh không để ý đế thành sẽ có phản ứng gì, đại địch từ đầu đến cuối của hắn chỉ có Mạnh quân tử một người. Ba vị thiên đình đạo hữu, nơi này giao cho ta xử lý liền tốt, các ngươi thấy thế nào? Mạnh quân tử khách khí nói với ba người Ngao Linh, hắn cũng biết ba người thật ra đều là người một nhà. Tiên nhân chiến, ba người Ngao Linh không xen tay vào được, mà thời gian thân thể tiên nhân của Ngao Linh cũng sắp hết. Lưu tại nơi này sẽ chỉ thêm chướng ngại cho Mạnh quân tử, ba người biết điều rời đi chiến trường. Xem ra giữa ngươi ta tất đánh một trận. Quan Sơn Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng lúc đó, Đại Ngu Quốc Sư đời thứ hai xóa đi nhân quả bản thân, hư không tiêu thất, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Mạnh quân tử. Giơ lên chủy thủ do tiên thạch luyện thành, bỗng nhiên đâm xuống từ đỉnh đầu Mạnh quân tử. Mạnh quân tử đưa tay bắt lấy vòng tay Đại Ngu Quốc Sư đời thứ hai, hơi dùng lực một chút liền bóp nát vòng tay của hắn. Nhân quả đạo quả hình thức ban đầu xác thực khó đối phó, nhưng đó là đối với bán tiên, đối với tiên nhân mà nói, còn chưa đáng kể. Vòng tay Đại Ngu Quốc Sư đời thứ hai vỡ nát, tính cả dao găm trong tay cùng nhau rơi xuống. Mạnh quân tử đưa tay đi nhặt chiến lợi phẩm, cái đồ chơi này có thể xưng là tiên bảo, tương đối hiếm thấy. Oanh, chủy thủ không có dấu hiệu nào nổ tung, sương mù màu xanh có mang kịch độc tản ra xung quanh Mạnh quân tử. Đây là kịch độc do oán khí mấy trăm triệu người chết trong thời kỳ cuối đại càn ngưng tụ mà thành sương mù, người chúng độc bị oán khí quấn thân tự tan mà chết. Đại Ngu Quốc Sư đời thứ hai là nhân cơ hội trốn xa, cũng rời khỏi chiến trường. Hắn am hiểu đánh lén cùng nguyền rủa, nhưng hai thứ này đều không có tác dụng đối với tiên nhân, hắn mới đánh lén, mục đích thực sự là để chủy thủ tự bạo. Mạnh quân tử nghe được xung quanh có vô số tiếng kêu rên, đang oán trách thượng thiên bất công, mang đến chiến loạn cho thế gian, oán trách vương triều vô đạo, không để ý bách tính chết sống. Đừng kêu, nói những chuyện này oán ta cũng như thế. Mạnh quân tử hoàn toàn không có bị oán khí ảnh hưởng, trực tiếp hút sương mù oán độc không còn một mảnh. Đừng quản đối thủ làm sao đánh giá hắn, hắn xưa nay hành đắc chính tọa đắc trực, không thẹn với lương tâm. Sau khi Mạnh quân tử hấp thu sương mù, phát hiện Quan Sơn Hải đứng phía sau năm bóng người. Ngọc Tướng Quân, Mộng Yểm Chí Tôn, Vạn Pháp Đạo Quân, Mộc Ấn Thượng, Nhân, cùng bán tiên thời kỳ Ngu Đế Võ Nghiêu, năm tên bán tiên. Loại trừ Ngọc Tướng Quân, bốn người còn lại đều là lấy thi thể Độ Kiếp Kỳ làm vật trung gian thác ấn ra. Ngọc Tướng Quân còn tốt, biết hiện tại là tình huống như thế nào, bốn người khác lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Ngu Đế Võ Nghiêu thần sắc đại biến, hắn nhớ kỹ mình cùng lão sư giải quyết Mộng Yểm Chí Tôn, đang chuẩn bị công phá châu cuối cùng, mà lão sư cũng hẳn là bán tiên mới đúng. Nhưng nơi này, Mộng Yểm Chí Tôn vẫn còn, lão sư đã thành tiên, thành trì khổng lồ phía dưới không thuộc về bất kỳ chỗ nào trong trí nhớ của mình. Lại liên tưởng đến thác ấn đạo quả hình thức ban đầu của lão sư, không khó đoán được hắn là nhân vật bị thác ấn ra. Lão sư, hiện tại là lúc nào, ngươi đang chiến đấu cùng ai? Quan Sơn Hải nhíu mày nhỏ bé không thể nhận ra, người thác ấn ra chính là không tốt ở điểm này, hoàn toàn nhất trí chân nhân, không nhận mình khống chế. Chương 1178, Mượn. Mặc dù Quan Sơn Hải cùng Võ Nghiêu cũng là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, Võ Nghiêu còn gọi Quan Sơn Hải là lão sư. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu Võ Nghiêu và Quốc Sư đời thứ hai có tín nhiệm tuyệt đối dành cho Quan Sơn Hải. Lòng hiếu kỳ của Võ Nghiêu thắng qua hết thảy, hắn đều cảm thấy hiếu kỳ đến hết thảy sự vật không biết. Con đường tu hành của hắn bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ về một bản công pháp trong ngực tu sĩ đã chết đi. Sau đó tu vi hát vang tiến mạnh là bởi vì hắn hiếu kỳ tâng cảnh giới cao hơn là cảm giác gì. Được lòng hiếu kỳ đốc thúc, hắn thành lập Đại Ngu Vương Triều, tu luyện thành tiên, cùng hiến tế Đại Ngu Vương Triều, muốn biết bên ngoài là cái dạng gì. Quan Sơn Hải thác ấn ra Võ Nghiêu có tính cách hoàn toàn giống Võ Nghiêu chân chính. Hắn muốn biết đã xảy ra gì đó, chân thân của mình vì cái gì không ở nơi này, hiện tại lại vì cái gì muốn chiến đấu. Quan Sơn Hải vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy Mộng Yểm Chí Tôn một mặt như thấy quỷ, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, âm thanh đều đang run rẩy. Quan Sơn Hải, ngươi chừng nào thì thành tiên? Ký ức của Mộng Yểm Chí Tôn còn dừng lại tại giai đoạn tranh bá thiên hạ thời kỳ cuối Đại Càn, thời điểm đó hắn chiến thắng bao gồm cả Ngọc Tướng Quân bên trong vô số cường địch. Mà hắn muốn thành lập mới vương triều còn cần đánh bại nhân tài mới nổi là Võ Nghiêu, cùng sư phụ của Võ Nghiêu Quan Sơn Hải. Nhưng vấn đề hiện tại là Quan Sơn Hải người ta đều đã thành tiên, hắn còn thành lập vương triều mới cái chim. Vạn Pháp Đạo Quân, Mộc Ấn Thượng Nhân nhìn thấy Quan Sơn Hải, Võ Nghiêu cùng Mộng Yểm Chí Tôn ba vị nhân vật trong truyền thuyết cũng lộ ra một bộ biểu tình không thể tin. Nhìn đám bán tiên mình thác ấn ra cãi nhau, thần sắc khác nhau, Quan Sơn Hải cảm thấy tâm thần mệt mỏi không thôi, còn không có đánh đã làm cho người ta chê cười. Quan Sơn Hải thở dài, tiên nhân chiến giành giật từng giây, hắn hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút, bên trong vẻ mặt sợ hãi của bốn người, tước đoạt tính mạng của bọn hắn, thôn phệ hết đạo quả của hình thức ban đầu bọn họ. Mặc dù hắn không thể khống chế tư tưởng người thác ấn ra, lại có thể khống chế đạo quả hình thức ban đầu thác ấn ra. Chỉ bất quá người và đạo quả hình thức ban đầu liên hệ chặt chẽ với nhau, hắn không thể chỉ thác ấn đạo quả hình thức ban đầu. Như thế, hắn lại thu được bốn đạo quả hình thức ban đầu, cảnh trong mơ đạo quả hình thức ban đầu, thay thế đạo quả hình thức ban đầu, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, cùng hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu của Mộc Ấn Thượng Nhân. Quan Sơn Hải trong nháy mắt gia tốc thời gian của bản thân, để cho tốc độ của mình nhanh đến trình độ để tiên thức của Mạnh Quân Tử đều phản ứng không kịp. Người ở phía dưới nhìn thì tựa như là hư không tiêu thất, cửu chuyển bất diệt kim thân. Quan Sơn Hải vận chuyển Phật môn huyền công, trải qua cửu trọng trắc trở, tạo nên bất diệt kim thân, thân hóa kim thân đại Phật, bên trong thành tiên kiếp của hắn, lợi dụng kim thân pháp này vượt qua. Bây giờ hắn đã thành tiên lại lần nữa vận chuyển kim thân pháp, có thể tưởng tượng thân thể tiên nhân của hắn cứng rắn đến loại trình độ nào, nói là vạn cổ bất diệt đều không đủ. Tất cả mọi người đế thành, chỉ có Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử có thể thấy rõ ràng Quan Sơn Hải làm cái gì. Bất Hủ Tiên Tử nhìn qua Quan Sơn Hải không ngừng gia tốc, cười nói, rất có ý nghĩ, dùng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu của tiểu tử vạn pháp kia gia tốc thời gian bản thân, lại thêm gia cố thân thể, để uy lực nhất cử khẽ động của hắn đều đủ để sánh vai với tiên khí. Quan Sơn Hải giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Mạnh Quân Tử, năm ngón tay khép lại, hóa thành tiên đao màu vàng, muốn chặt đầu Mạnh Quân Tử. Trên tay của hắn còn kèm theo lực lượng nguyền rủa, coi như Mạnh Quân Tử có thể tiếp đầu trở về, cũng sẽ bị thương đến nguyên khí. Nhưng để Quan Sơn Hải không có nghĩ tới là, đầu Mạnh Quân Tử nhẹ nhàng ngửa mặt về sau, vừa hay tránh thoát một kích này. Cái này sao có thể, ngươi có thể thấy rõ ta? Trong lòng Quan Sơn Hải không khỏi giật mình, một kích chiếm tiên cơ này thế mà thất bại. Đại từ đại bỉ ấn, khuynh thiên, nguyên từ vô lượng tiên công. Phật thủ còn lớn hơn đế thành che đậy mặt trời phá vỡ trùng điệp mây mù, áp sập mà tới, Quan Sơn Hải mang theo uy lực động trời. Đánh một chưởng tới ngực Mạnh Quân Tử, một hai loại lực lượng vặn vẹo kẹp Mạnh Quân Tử ở giữa, muốn vặn vẹo nhục thể của hắn. Quan Sơn Hải liên tiếp thi triển ba loại tiên pháp tuyệt thế, mỗi một loại đều đủ để nghiền nát bán tiên, cũng chỉ có Ngao Linh tốt một chút. Sẽ bị phá mất thân thể tiên nhân, có thể miễn cưỡng lưu lại một mạng. Nếu tiên nhân dưới tình huống không có phòng ngự chúng vào một chút, đều sẽ thổ huyết. Ba loại tiên pháp chỉ có hai nhược điểm, chính là tốc độ thi triển quá chậm, tốc độ công kích cũng không đủ, nhưng dưới tình huống gia tốc thời gian bản thân, hai nhược điểm này cũng không còn. Thiên địa pháp tướng, bổ thiên thuật, tạo hóa vô tận. Để Quan Sơn Hải không có nghĩ tới là, Mạnh Quân Tử thế mà cũng thi triển ba loại tiên pháp tuyệt thế trong thời gian cực ngắn. Chỉ thấy Mạnh Quân Tử hóa thân thiên địa pháp tướng khổng lồ, chân đạp đại địa, xuyên thủng Phật thủ từ trên trời giáng xuống, để đế thành gặp lại ánh sáng. Còn lấy thượng cổ bổ thiên thuật chặn khuynh thiên chỉ uy của mình, càng dùng pháp thuật tạo hóa cản lại lực đạo vặn vẹo, nhẹ nhõm hóa giải ba phương diện công kích. Chương 1179, đạo quả thứ hai sẽ không bị lãng quên. 1. Cái này sao có thể? Ngươi không phải là vay mượn đạo quả sao? Thời kỳ cuối Đại Ngu, hắn phi thường chú ý chuyện của Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An, lợi dụng tiên thức cường đại thời khắc quan sát, đã sớm biết được đạo quả hình thức ban đầu của hai người. Mạnh Quân Tử nắm giữ là vay mượn đạo quả hình thức ban đầu, cách dùng thường thấy nhất là mượn đi pháp bảo, linh thạch các loại vật của địch nhân, cứ như vậy địch nhân tay không tấc sắt, hắn võ trang đầy đủ, hoàn toàn không có biện pháp đánh với hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, cách dùng vay mượn đạo quả hình thức ban đầu lại hoàn toàn không dính dáng gì đến thời gian, bằng không hắn cũng sẽ không tự tin nghênh chiến. Tiên tử, đây là có chuyện gì, vay mượn đạo quả cũng có thể mượn thời gian. Lục Dương hỏi, hắn xem không hiểu loại chiến đấu cấp cao này. Khác biệt Quan Sơn Hải còn không kịp phản ứng, Bất Hủ tiên tử kiến thức rộng rãi, nhìn ra một chút mánh khóe, có chút ý tứ, Mạnh Quân tử cũng không mượn thời gian, chỉ là tăng nhanh tốc độ đơn thuần. Chuyện này để ta nhớ tới một vị địch nhân mà Tuế Nguyệt Tiên gặp phải trên con đường thành tiên, đối phương nắm giữ là tốc độ đạo quả hình thức ban đầu, danh xưng thế gian cực tốc. Mà tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra quan hệ với thời gian, cho nên người kia cùng Tuế Nguyệt Tiên chỉ có một người có thể thành tiên. Chẳng lẽ thời đại này của các ngươi cũng có người nắm giữ tốc độ đạo quả hình thức ban đầu, vay mượn đạo quả của Mạnh Quân tử là có thể mượn dùng đạo quả hình thức ban đầu của người khác. Ngươi còn nhớ rõ thần thông tá pháp của Mạnh gia không? Khi tu sĩ hợp thể trở lên tìm Mạnh gia vay tiền, không những muốn lưu lại phiếu nợ, còn muốn cấp cho Mạnh gia một loại chiêu thức của hắn. Bản tiên chưa bao giờ thấy qua loại thần thông này, chắc là Mạnh gia một mình sáng tạo, nói không chừng chính là diễn biến ra từ vay mượn đạo quả. Lợi hại như vậy, Lục Dương giật nảy mình. Chờ một chút, nếu như ngay cả đạo quả hình thức ban đầu đều có thể mượn dùng, vậy có phải cũng có thể mượn đi thọ nguyên hay không? Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng. Hạ đế hao hết thọ nguyên có thể lừa gạt được vị quốc sư tiên nhân này, nói rõ không những quốc sư chưa từng gặp qua, hơn nữa còn thuộc về thần thông tầng thứ tiên. Vay mượn đạo quả hoàn toàn phù hợp hai điều kiện này, hẳn là như thế. Trong lúc Quan Sơn Hải cùng Mạnh Quân tử đánh đến lửa nóng, nơi hẻo lánh đế thành cũng triển khai bán tiên chỉ chiến, Ngao Linh Tam nữ lực chiến hai quốc sư đời thứ thác ấn ra. Sau khi quốc sư đời thứ hai rời đi chiến trường liền bị Ngao Linh ba nữ trực tiếp tìm tới cửa. Kim Thải Vi bị quốc sư đời thứ hai đánh lén thọc một đao, nàng không thể không báo thù này. Ngao Linh cùng Khương Liên Y lo lắng Kim Thải Vi xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng gia nhập chiến đấu, quốc sư đời thứ hai tiêu trừ nhân quả bản thân, xuất quỷ nhập thần, rất khó đánh. Bất Hủ tiên tử chú ý tới động tĩnh bên kia, mặc dù nàng có thể thấy rõ vị trí của quốc sư đời thứ hai, nhưng không có báo cho ba nữ. Vừa hay để ba nữ giao thủ với nhân quả đạo quả hình thức ban đầu để gia tăng kinh nghiệm, dù sao thì có chuyện nàng không nhìn ra được. Ngọc tướng quân suy nghĩ, cũng quyết định đi giúp quốc sư đời thứ hai một phen. Một bên là tiên nhân chiến, một bên là năm tên bán tiên chỉ chiến, cái nào đều là tuyệt thế chiến không thể bỏ qua, cho dù thời kỳ thượng cổ có bán tiên đi khắp nơi trên đất. Tính ra loại cấp bậc chiến đấu này không quá phổ biến, tu sĩ đế thành càng hận không thể mọc ra tám đôi mắt quan sát hai bên chiến đấu. Cả đời này của bọn hắn đều sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy loại quy cách chiến đấu này. Chỉ bất quá hai trận chiến đấu này đều tương đối khó nhìn, tiên nhân chiến bên kia, tốc độ của Quan Sơn Hải cùng Mạnh Quân tử nhanh đến không hợp thói thường, căn bản không phải bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Năm tên bán tiên bên kia thì là quốc sư đời thứ hai lập lòe, thời điểm hắn biến mất thì ký ức liên quan tới hắn sẽ biến mất, tăng thêm độ khó quan sát khổng lồ cho tu sĩ đế thành phía dưới. Ngọc tướng quân có chút hối hận đi giúp quốc sư đời thứ hai, thời điểm quốc sư đời thứ hai biến mất, tất cả công kích của ba người Ngao Linh đều lao đến trên đầu hắn, hắn thật gánh không được. Lúc đầu Quan Sơn Hải cứ nghĩ chỉ dùng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu đã có thể giải quyết chiến đấu, hiện tại xem ra hắn đã nghĩ Mạnh Quân tử quá đơn giản. Hai tiên nhân đều lấy tốc độ cực nhanh chiến đấu, các loại thần thông quy mô cực lớn hòa lẫn, đem không trung đế thành phủ lên một miếng xanh một khối đỏ, giống như màu mực vùng vãi. Bỗng nhiên, Quan Sơn Hải nhất thời sơ sẩy, phản ứng chậm một nhịp, Mạnh Quân tử ra một chiêu hắc hổ đào tâm, đánh trúng ngực Quan Sơn Hải, kim thân đều bị đánh đi một lỗ hổng lớn. Mạnh Quân tử tu hành một loại luyện thể thuật khác, uy năng không thua gì cửu chuyển bất diệt kim thân của Quan Sơn Hải. Quan Sơn Hải đỏ mặt, hoa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết rơi vào trên trận pháp đế thành mở ra, trận pháp run lên, có chút không chịu nổi uy lực của tiên huyết. Mạnh Phá Tử thấy thế, biết được nếu lại thêm mấy lần, chỉ sợ trận pháp sẽ bị dư ba đánh ra lỗ thủng. Hắn vội vàng phái người mời tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ trong đế thành xuất thủ, gia cố trận pháp. Chương 1180, đạo quả thứ hai sẽ không bị lãng quên, 2. Mà Quan Sơn Hải rất nhanh đã khôi phục bình thường, thương thế chỗ ngực cũng đang nhanh chóng khôi phục, giống như hoàn toàn không có nhận qua tổn thương. Mạnh Quân Tử nhíu mày, trường sinh đạo quả hình thức ban đầu có đặc thù bất hủ, không đúng, chỉ dựa vào trường sinh đạo quả hình thức ban đầu còn không thể để ngươi khôi phục nhanh như vậy. Để ta đoán một chút, bên trong bốn cá nhân ngươi tạo ra, chỉ có một người ta không biết, đạo quả của hắn có quan hệ đúng đến việc khôi phục hay không. Quan Sơn Hải đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của địch nhân. Lục Dương biết Mạnh Quân Tử nói là Mộc Ấn Thượng Nhân. Mộc Ấn Thượng Nhân là tu sĩ ở giai đoạn Đại Ngu Trung Kỳ, cũng là hảo hữu của Vạn Pháp Đạo Quân. Tư liệu lịch sử ghi chép Mộc Ấn Thượng Nhân là độ kiếp kỳ, mà theo Vạn Pháp Đạo Quân, Mộc Ấn Thượng Nhân thật ra là bán tiên. Mộc Ấn Thượng Nhân chết khi đang say giấc nồng, Lục Dương suy đoán là Mộc Ấn Thượng Nhân biết được một bộ phận chuyện của Tân Hỏa Vương Triều, bị Sám Đậu Đậu diệt khẩu. Đợi một chút, nếu như nói đạo quả hình thức ban đầu của Mộc Ấn Thượng Nhân có quan hệ đến việc khôi phục, vậy hắn và trường sinh đạo quả hình thức ban đầu của Vạn Pháp Đạo Quân có xung đột, hai người bọn họ làm sao thành bằng hữu? Lục Dương không hiểu. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý giải thích, chuyện này thì có cái gì khó hiểu, đạo quả hình thức ban đầu của Mộc Ấn Thượng Nhân là thuộc về một loại vĩnh hằng, cũng là cố định trạng thái bản thân không thay đổi, nói cho cùng thì đạo quả trên đó vẫn là bất hủ đạo quả của bản tiên. Ngươi cho rằng bất hủ đạo quả, vĩnh hằng đạo quả là rất khó ngưng tụ, coi như bản tiên không còn, hắn đều không thành tiên được. Trường sinh đạo quả hình thức ban đầu cũng giống như vậy, độ khó lớn đến mức dù không có bản tiên cùng tuế nguyệt tiên đều không thành tiên được. Hai người đều không thành tiên được, tự nhiên là có thể thành bằng hữu. Đã thấy Quan Sơn Hải ném ra ngoài vô số pháp bảo, không có ném về Mạnh Quân Tử, mà trải rộng các nơi trên bầu trời đế thành. Mạnh Quân Tử lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Quan Sơn Hải, chỉ thấy Quan Sơn Hải hư không tiêu thất, thay vào đó là pháp bảo không biết từ nơi nào đến. Pháp bảo kia bị Mạnh Quân Tử đụng một cái liền nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Quan Sơn Hải không có bất kỳ dấu hiệu gì xuất hiện ở sau lưng Mạnh Quân Tử, lại lần nữa lấy tư thế khuynh thiên công kích, Mạnh Quân Tử không có phát giác, bị Quan Sơn Hải đánh trúng, cũng là đẫm máu. Mạnh Quân Tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Quan Sơn Hải, lại phát hiện sau lưng của hắn chỉ có pháp bảo Quan Sơn Hải trước đó ném ra, Quan Sơn Hải không biết dùng phương pháp gì, chạy đến vị trí rất xa. Mạnh Quân Tử lau tiên huyết trên khóe miệng, lộ ra ý cười hơi giật mình, ta đã biết, ngươi là trao đổi vị trí với pháp bảo. Một trong tác dụng của thay thế đạo quả hình thức ban đầu, có thể trao đổi vị trí với bất kỳ vật liệu gì của mình. Coi như Mạnh Quân Tử đánh nát pháp bảo đều vô dụng, đánh nát cũng là vật liệu của Quan Sơn Hải, vẫn có thể trao đổi vị trí. Mạnh Quân Tử bất động thanh sắc tiếp tục công kích, Quan Sơn Hải lại lần nữa trao đổi vị trí với pháp bảo. Chuyển đến vị trí rất xa, nhưng Mạnh Quân Tử thế mà cũng vượt qua không gian, đuổi kịp Quan Sơn Hải. Lúc này không cần Bất Hủ Tiên Tử giải thích, Lục Dương cũng đã nhìn ra, Mạnh Quân Tử mượn dùng chính là không gian đạo quả hình thức ban đầu của tổ sư Hãn Hải Đạo Quân nhà mình. Đúng rồi Tiên Tử, Mạnh Quân Tử tiền bối đã là vay mượn đạo quả, vậy có phải giống như tiên tử ngươi, cũng không có đặc thù lãng quên của tiên nhân hay không? Tiên nhân thi triển thủ đoạn đạo quả sẽ để cho thế nhân lãng quên, ứng thiên tiên bốn tiên đều là như thế này. Đạo quả của Khương Bình An cũng là như thế này, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử không có loại đặc thù này. Lục Dương cảm thấy vay mượn đạo quả chắc cũng không có đặc thù lãng quên của tiên nhân. Bằng không thì đồ vật mà Mạnh Quân Tử mượn liền có thể trực tiếp không trả. Bất Hủ Tiên Tử ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, nghe Lục Dương nói kiểu này, mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, ngươi kiểu nói này, tựa như là chuyện như vậy. Lục Dương lại nói, giả thiết thọ nguyên của Hạ Đế là bị Mạnh Quân Tử mượn đi, cái này thuộc về thủ đoạn của đạo quả. Sẽ bị thế nhân lãng quên mới đúng, nhưng trên thực tế cũng không có, tất cả mọi người đều biết thọ nguyên của Hạ Đế xảy ra vấn đề. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc từ sau lưng Lục Dương truyền đến, a. Nghĩ không ra tiểu sư đệ ngươi đều đã suy nghĩ đến mức này. Tiên tử tiền bối quả nhiên đã giảng cho ngươi không ít chuyện mà tu vi ngươi hiện tại không nên biết đến. Vân Chi một bộ váy dài trắng thuần, lẳng lặng đứng ở dưới một gốc cây già, thời gian giống như đọng lại, nàng giống như vừa tới, lại giống vẫn đứng ở chỗ này. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng lá thưa thớt, tung xuống quang ảnh sặc sỡ, thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ thanh lãnh. Đại sư tỷ, Lục Dương mừng rỡ kêu lên. Một khắc khi hắn biết được cái chết của Hạ Đế đều là âm mưu, Lục Dương liền ý thức được đại sư tỷ đã sớm đi tới đế thành. Đây là tiên nhân chiến, không có khả năng để hắn đến đốc chiến. Mặc dù như thế, có thể nhìn thấy đại sư tỷ ở chỗ này vẫn cho làm người ta rất cao hứng.